Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 566 tối cao áo thuật, chương 566 anh. Hoang vu thế giới bắt đầu sụp đổ, chỉ có Nguyên Tiêu dưới chân phạm vi vài trăm thước không có dập nát, trên bầu trời trăm vạn ảm đạm. Sao trời, trăm vạn học đồ giai sách ma pháp tịch mỗi một quyển đều đầu ra một quả quang điểm. Này đó quang điểm hội tụ đến Nguyên Tiêu dưới chân kia phiến từ hắn dùng ma pháp kỹ lưỡng tạo vật, mà thành hơi co lại thế giới. Hai người không ngừng dung hợp, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng không gian sụp đổ. Chỉ còn lại có huyền phù ở trên hư không trung bị một loại lực lượng bảo hộ Nguyên Tiêu, không đối. Nguyên Tiêu thuận tay chảo quá một viên giống như hạt giống giống nhau màu trắng viên châu, đây là thứ gì? Nguyên Tiêu nói thầm nói, đây là Olympic toán năng lượng căn nguyên. Mỗi một cái tam giai áo thuật sư đều cụ bị căn bản. Thanh Thúy đồng âm hiện lên, ai? Nguyên Tiêu xoay người cảnh giác nói, là ta. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi ăn mặc áo thuật sư pháp bào đầu bạc tiểu. Nữ hài, toàn thân trên dưới từ lông mày đến đôi mắt, toàn thân nhìn không tới bất luận cái gì màu trắng bên ngoài sắc thái. Trong tay ôm một quyển đại đại màu ngân bạch sách ma pháp, ngươi là ai? Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, ngươi hãy nghe cho kỹ, đầu bạc tiểu nữ hài ho khan một tiếng nói. Bổn tiểu thư là bí pháp chi tháp khí linh, là vũ trụ áo thuật căn nguyên, là vũ trụ một ít ma pháp trí tuệ căn nguyên, là trong truyền thuyết siêu cấp đại áo thuật sư. Ngươi còn không chạy nhanh quỳ gối ở bổn cô nương váy hạ đệ nhất. Ta không nghe nói qua ngươi. Đệ nhị, siêu cấp đại áo thuật sư là cái gì? Đệ tam, ngươi có váy sao? Nguyên Tiêu cổ quái mà cười nói, tuy rằng cười. Nhưng là lúc này chỉ có chính hắn biết trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ tiến đến bí pháp chi tháp. Trước kia, hắn ở học viện thần tích chuyên môn tuần tra phương diện này tư liệu. Căn bản chưa từng nghe nói qua bí pháp chi tháp có khí linh. Càng đừng nói cái này tiểu nữ hài được xưng chính mình là áo thuật cùng trí tuệ căn nguyên, áo thuật cùng trí tuệ căn nguyên. Hai câu này lời nói cũng không phải là có thể tùy tiện nói chơi, bất luận cái gì một cái pháp hệ. Chức nghiệp giả nghe được, đều sẽ đem này trở thành một loại cực hạn vũ nhục. Bởi vì ở pháp sự ý tưởng chung, áo thuật cùng trí tuệ loại này vô hình đồ vật sao có thể tồn tại căn nguyên. Bọn họ bản thân chính là hư ảo đồng thời cũng là không có cực hạn a. Đầu bạc tiểu nữ hài nghiêng đầu nghĩ nói. Giống như thật sự không có người nghe nói qua ta. Ta ra đời với cổ xưa vòng thứ 5 hồi kỷ nguyên. Ở 158.793 năm trước ra đời trí tuệ. Những năm gần đây ngươi là ta thấy đến người đầu tiên, tê. Nguyên Tiêu ngừng thở, 158.793 năm. Nếu hắn nhớ không lầm, đúng là đời thứ nhất phu sư chi thần phong thần thời điểm mơ siêu, ngươi là như thế nào ra đời? Nguyên Tiêu nhịn không được hỏi, ta a. Đầu bạc thiếu nữ nghĩ nói, ta cũng không biết, bất quá căn cứ ta suy đoán, hẳn là truyền thừa tới gần 3.000 luân hồi kỷ nguyên bí pháp chi tháp. Tập trung này đó luân hồi kỷ nguyên đại bộ phận ma pháp trí tuệ hình thành lúc ban đầu ta chỉ là. Lúc ấy chỉ có sáng tạo không có hủy diệt. Thẳng đến kia một ngày ma pháp ra đời trung cực hủy diệt lực lượng, sau đó ta liền xuất hiện. Từ kia một ngày bắt đầu chân chính cụ bị sinh mệnh, này nhóc con hảo đơn thuần. Hỏi cái gì nói cái gì? Nguyên Tiêu trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mở miệng tiếp tục hỏi. Kia vì cái gì ngươi sẽ ra tới thấy ta, bởi vì ngươi thực đặc thù, đầu bạc thiếu nữ giải thích nói. Đây là bí pháp chi tháp kiến tạo giả lưu lại khảo nghiệm. Tại đây phiến tràn ngập trí tuệ hoang vu đại địa, chưa từng có một người có thể hấp thu sở hữu trí tuệ. Rất nhiều người tiêu phí mấy ngàn năm đều từ bỏ, mà ngươi chỉ dùng một năm liền hoàn thành, thì ra là thế, Nguyên Tiêu nói thầm nói, nơi này chi. Thức lại hào, chung quy cũng bất quá là học đồ mặt ma pháp hệ thống cơ sở, bí pháp chi tháp có thể tiến vào. Không phải truyền kỳ chính là học viện thần tích học sinh, nếu đến từ học viện thần tích. căn bản không có khả năng xem xong này đó thư tịch. Nhiều lắm chính mình lực lượng hệ thống đã biết đến kia bộ phận làm hạ bút nhớ liền tính xong việc. Căn bản không có khả năng đem mặt khác hệ thống cơ sở toàn bộ hấp thu đồng thời xem xong tiền nhân. Lưu lại ma pháp bút ký, hắn có thể làm được điểm này. Đó là tập hợp đủ loại không có khả năng, không có làm lạnh thời gian có thể vô hạn phân liệt hoàng. Kim ảnh phân thân, ngàn lần ý thức gia tốc, bất đồng với tầm thường vu sư 100% khai phá siêu não. Sau đó ở hơn nữa vô hạn chi xà dung hợp mảnh vỡ thần cách tăng phúc tính toán lực nhiều như vậy. Chồng lên lên, hắn dùng không sai biệt lắm 1 năm thời gian, sau đó thiếu chút nữa linh hồn đều hỏng mất rớt. Toàn dựa dung hợp hư thần võ trang tâm linh hư giống cùng cực phẩm linh hồn bụi bặm bảo hộ. Mới có thể hấp thu xong này đó tri thức mà không có bị này đó tri thức căng bạo linh hồn. Thay đổi những người khác căn bản làm không được này đó, nếu tới là pháp hệ truyền kỳ chức nghiệp giả. Càng không thể có thể làm được hấp thu sở hữu tri thức mỗi một cái truyền kỳ đều tuyển định lộ. Tuyến của mình kiên định bất di. Mà nơi này đọc sách bút ký đều đến từ chính truyền kỳ. Bọn họ nhìn một cái tham khảo nhưng thật ra hảo thuyết. Nhưng là nếu muốn hoàn toàn nhận đồng mặt khác sở hữu truyền kỳ đối ma pháp nhận chi căn bản không? Có khả năng, chỉ có hắn nguyên tiêu mới có thể toàn bộ tiếp thu này đó tri thức bởi vì hắn kiến thức phi thường. Nông cạn, căn bản không có đi ra chính mình ma pháp con đường. Cho nên hắn mới có thể không có bất luận cái gì hoài nghi hấp thu xong sở hữu tri thức. Cho nên hắn mới có thể trở thành sử thượng yếu nhất tam giai áo thuật sư. Một cái chỉ tinh thông học đồ tri thức bán thành phẩm tam giai áo thuật sư. Ngươi thấy ta tính toán làm cái gì? Nguyên tiêu ôn hòa cười hỏi, đương nhiên là cùng ngươi làm bằng hữu, đầu bạc thiếu nữ giòn xinh nói. Ta là hết thảy áo thuật cùng ma pháp trí tuệ căn nguyên. Ở trong tay ngươi chính là thế gian nhất hoàn thiện tiềm lực mạnh nhất áo thuật năng lượng căn. Nguyên, ngươi là trước mắt xuất hiện duy nhất một cái có tư cách được đến bí pháp chi tháp truyền thừa nhân. Loại cái gì truyền thừa? Nguyên tiêu nhịn xuống kinh hỉ hỏi, chính là ngươi trong tay áo thuật năng lượng căn nguyên, đầu. Bạc thiếu nữ tiếp tục giải thích nói, đây là bí pháp chi tháp dựng dục vô tận 5 tháng. Cô đọng vô tận Olympic toán tri thức cùng ma pháp trí tuệ. Cuối cùng ra đời vòng thứ 5 hồi kỷ nguyên tối trung cực sản vật. Nhân tạo tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc căn nguyên hạt giống, thứ này dùng như thế nào? Nguyên tiêu khiếp sợ hỏi, đơn giản, ngươi cùng ta giống nhau xem hoàn chỉnh cái bí pháp chi tháp sở hữu sách ma pháp. Đem bên trong trí tuệ dung hợp đi vào là được. Ta nhìn 2995 cái luân hồi kỷ nguyên mới xem xong. Ngươi đọc sách so với ta mau 100 triệu lần còn nhiều. Tin tưởng ngươi hẳn là thực mau liền có thể xem xong là được, đầu bạc thiếu nữ nói, nguyên tiêu. Thiếu chút nữa thạch hóa, này căn bản là không có khả năng hoàn thành. 10 vạn 100 vạn ngàn vạn năm hắn cũng hoàn thành không được, có cái gì lối tắt sao? Nguyên tiêu theo bản năng hỏi, đương nhiên là có, đầu bạc thiếu nữ lập tức trả lời nói. Nếu ngươi có thể tìm được tỷ tỷ của ta, đa nguyên vũ trụ áo thuật chúa tể ma vọng khống chế trung tâm, liền có thể thông qua tỷ tỷ của ta tập trung sở hữu liên tiếp đến chúa tể ma vọng hết thảy pháp hệ. Chức nghiệp giả, hấp thu mọi người cộng đồng trí tuệ tới hoàn thiện tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc chúa tể ma vọng. Nguyên lai là cái này lai lịch, nguyên tiêu đồng tử co rụt lại phục hồi tinh thần lại, hắn lúc này. Vạn phần khẳng định, trong tay cái này áo thuật năng lượng căn nguyên này giá trị vô pháp đánh giá, thậm chí ngay cả đá. Quý vạn long sao cùng kính ma địa ngục kính mặt khối Rubik 2 kiện hoàng kim trình tự trí bảo. Ở giá trị thượng đều xa xa so ra kém này một viên chưa sinh thành pháp tắc căn nguyên hạt giống. Bởi vì người trước mặc kệ lại cường đều chỉ là ngoại vật mà thôi. Mà trong tay cái này lại có thể trở thành hắn tự thân lực lượng canxier.ps. Cảm ơn cực độ cô mộng, tình hắc, trời giận nữ nhân hoán, lòng dạ hiểm độc gấu trúc, thịnh hành thiên hạ nam, V2010, VSB đánh thưởng. Cảm ơn đại gia duy trì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.